tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 097. Như người mong muốn, trường phản học viện nhóm đầu tiên tân sinh vấn đề là Phan An hiện tại muốn giải quyết sự tình một. Trong, làm sao chiêu thu đến những kia có tư cách tiến vào trường phản sơn người. Chủ yếu vẫn là nhìn Phan An phán đoán của chính mình. Nơi này không phải bình thường trên ý nghĩa võ thuật trường học. Học tập cũng không phải cường thân kiện thể biểu diễn loại động tác. Ý chí, thiên phú, ngộ tính, cùng với bởi vì thế giới mà tồn tại đạo lý đối nhân xử thế hạn chế. Phan An ở học viện kiến trúc bắt đầu lục tục thi công thời điểm. Trên người sợi tóc hóa thành ngàn vạn điểm sáng từ trên người bay ra đi ra ngoài. Những điểm sáng này hòa vào chim, cá bơi, tẩu thú bên trong, bắt đầu từ từ hướng về thế giới phạm vi khuếch tán. Tân sinh khảo hạch, từ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. An Quân, thiên nữ tiểu thư ở dưới lầu chờ đợi. Ngài hiện tại phải chăng có thời gian? Chí Ma Hoa đại cung kính đứng ở cửa. Nàng cũng nhìn thấy Phan An trên người xuất hiện thần tích, nhưng vẫn chưa hỏi dò cùng biểu hiện ra kinh hoàng. Trong mắt có chỉ là đối với thần đại nhân mê say cùng thuận theo. Thiên nữ, Phan An nghe được thiên nữ tên, liền lộ ra một cái mỉm cười, hướng về cửa đi tới. Ta biết rồi, phụ cận động vật đều bị ta phái đi ra ngoài rồi. Ngươi đi mua một ít hoang dại động vật thả ở bên ngoài. Tương lai đưa cho những học sinh mới kia luyện tập, bất luận là trở thành đồng bọn bằng hữu vẫn là con mồi, đều nhìn bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Đúng, ta vậy thì đi làm. Chí Ma Hoa đại nhanh chóng đồng ý, thỏa mãn Phan An các loại nhu cầu, chính là sự tồn tại của nàng ý nghĩa. Phan An từ Chí Ma Hoa đại bên người đi qua, thiếu nữ tiếng tim đập lan truyền đến Phan An trong tai. Còn có thuộc về thiếu nữ mùi thơm ngát, từ trên lầu xuống tới dưới lầu phòng tiếp khách, Phan An rất nhanh sẽ nhìn thấy có mái tóc dài màu xanh lục cô gái trẻ tuổi. So sánh với năm đó ở trên biển lần thứ nhất gặp mặt khi đó, hiện tại thiên nữ từ năm đó 16, 17 tuổi dáng dấp, trưởng thành lên thành một tên yên tĩnh 23-24 tuổi nữ thanh niên. Thấy ngươi một lần cũng không dễ dàng. Ngươi hiện tại nhưng là đại nhân vật rồi. Thiên nữ ngồi ở trên ghế, đang nhìn đến Phan An đi tới sau, thái độ ngạo mạn nói xong Phan An không phải. Phan An thản nhiên nói, từ trước đây thật lâu chính là đại nhân vật rồi. Hơn nữa ngươi càng ngày càng thích ứng thế giới này. Ta ngược lại là không cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Nếu là trước đây lời nói, rất nhiều chuyện không cần gặp mặt liền có thể biết. Thiên nữ cầm trong tay bản kế hoạch vứt sang một bên, phiền muộn nhìn Phan An. Không nói với ngươi phí lời rồi. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ta ngày hôm nay đến tìm ngươi là hỏi ngươi nơi này đến cùng là phải làm gì. Phan An ngồi ở một bên, giải thích nói, thế giới này sức mạnh tầng thứ quá thấp. Ta hy vọng có thể rời đi thế giới này trước, tăng mạnh thế giới này sức mạnh. Thiên nữ nhíu mày, có một số việc ngươi nên cũng rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Nếu như tinh cầu này sức mạnh tầng thứ tăng lên, như vậy sinh vật số lượng liền nhất định sẽ giảm xuống. Riêng là tinh cầu này căn bản là không có cách chống đỡ một cái võ đạo thế giới tồn tại. Hiện có người miệng số đếm cùng với xã hội hệ thống đều sẽ tiện tay có thể nắm giữ sức mạnh sung kích, vẫn là nói ngươi muốn dạy dỗ võ kỹ chỉ dừng lại trên địa cầu tầng thứ này. Phan An đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, sẽ không cho thế giới này mang đến không có thể khống chế thương tổn. Ta chuẩn bị mở ra tinh tế thời đại, thế nhưng võ kỹ tu luyện đối cái này đã chịu qua một lần thương trái đất tới nói quá mức trầm trọng. Cương thiết đế quốc lại là đại diện cho tài nguyên khai thác cùng thế giới quan mở ra. Càng nhiều tinh cầu cùng tài nguyên, cùng với kẻ địch, sẽ hiện ra trên địa cầu người nhận thức bên trong. thiên nữ cảm giác rất không tốt. Ngươi làm như vậy, đối với ngươi có ích lợi gì? Khai thác mới cầu. Đối với thiên nữ loại này phái bảo thủ tới nói, là một loại phiền phức. Trái đất rất lớn, hoàn toàn có thể để người địa cầu sử dụng tới. Hơn nữa nhân sinh ngắn ngủi, thật không cần cái gì ngôi sao biển rộng. Coi như là mở ra ngôi sao biển rộng thời đại, có thể tùy tiện một học sinh trung học đều hẳn phải biết. Hệ mặt trời lớn bao nhiêu? Rời đi hệ mặt trời phải bao lâu? Một đời sao? Nhưng mà coi như là trái đất hiện tại khoa học kỹ thuật vô pháp cung cấp chế tạo ra siêu tốc độ ánh sáng năng lượng. Thế nhưng thiên nữ rất rõ ràng Phan An trong tay tuyệt đối là có như vậy kỹ thuật. Thiên nữ không rõ Phan An làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Chỗ tốt. Phan An lặp lại cái từ này. Không đáng kể mỉm cười nở nụ cười. Nghĩ làm liền làm rồi. Còn muốn chỗ tốt gì? Ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể cho ta chỗ tốt người và hiện tượng. Ta cảm thấy không có rồi. Nếu như thật còn có. Vậy hẳn là chính là niềm vui bất ngờ. Ta rất tình nguyện nhìn thấy. Vấn đề này lại như là hỏi dò tiến vào tiệm trái cây những người kia. Vì sao muốn mua trái cây một dạng? Cần hỏi sao? Thiên nữ thở dài. Chẳng muốn đối với chuyện như thế này nói tiếp cái gì rồi. Ta đến không phải vì cái này. Cái này chính là tiện thể. Chân chính muốn nói chính là tĩnh tĩnh sự tình. Tĩnh tĩnh từ con gái ngươi nào biết dài kèm núi cùng cương thiết đế quốc sự tình sau. Liền ở thật tốt học tập. Nhìn dáng dấp là muốn cùng ngươi tiếp tục giang lên. Thiên nữ rất sự bất đắc dĩ. Nàng không hy vọng tĩnh tĩnh đều là cùng Phan An không qua được. Nhưng cũng không khuyên nổi. Phan An không ngoài ý muốn tĩnh tĩnh lựa chọn. Bình tĩnh nói, tĩnh tĩnh khẳng định có tiến vào này hay sở học viện tư cách. Nàng bất luận là thiên phú vẫn là ngộ tính cùng ý chí. Đều so với nhà ta hai đứa bé kia cường nhiều. Thiên nữ yên tâm rất nhiều. Phan An nói như vậy, liền sẽ không ở tĩnh tĩnh nhập học sự tình trên cho cái gì cản trở. Hơn nữa tương lai coi như là đi vào trường học. Cũng sẽ không thu nhận Phan An phản cảm. Tĩnh tĩnh đứa bé kia một điểm đều không khiến người ta bớt lo. Mẹ nàng quá sủng nàng một ít. Đều là chuyện gì đều tùy theo nàng. Thiên nữ cười nói tĩnh tĩnh không phải. Lại nhìn Phan An, trêu ghẹo nói rằng, tĩnh tĩnh muốn so với ngươi nhà hai đứa bé kia đều muốn muộn. Hiện tại ngươi so với tĩnh tĩnh sinh ra khi đó mạnh trí ít gấp trăm lần. Như vậy hiện tại ngươi có hay không tái sinh đứa bé ý nghĩ đây? Phan An cười cợt, nói là gấp trăm lần. Đó chính là xem thường hắn rồi. Bất quá Phan An cũng không phải một cái yêu thích khoe khoang người. Mỉm cười nói, làm sao? Ngươi cũng muốn một đứa bé rồi. Thiên nữ không có xấu hổ. Rất tự nhiên gật gật đầu. Đúng đấy, nuôi đứa bé. Tương lai cũng có người chăm sóc ta. Trước đây cũng nghĩ tới chờ gần như thời điểm liền chính mình một người đến một cái không idea. Phương chậm rãi biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có cái ngoan ngoãn lại bướng bỉnh một ít tiểu hài tử tốt hơn. Phan An suy tư một chút. Vấn đề này là hắn trước đây chưa hề nghĩ tới vấn đề. Đời sau loại này khái niệm. Đối hiện tại Phan An đã không có ý nghĩa. Quá khứ tương lai của hắn, vô số chi nhánh, chính là nhân sinh của hắn kéo dài cùng khả năng, căn bản cũng không cần đời sau đến kế thừa cái gì. Đang trầm tư 2,3 phút sau, Phan An nhìn về phía chờ đợi chính mình quyết định thiên nữ. Ta hiện tại đã có rồi khiến ngươi trở về nguyên bản thế giới năng lực. Hay là thôi đi, thiên nữ có chút bất ngờ, sau đó lắc lắc đầu. Trở về cũng không có cái gì người quen thuộc rồi. Hơn nữa ta coi như là trở lại, cũng không thay đổi được nhất định sẽ rời khỏi sàn diễn vận mệnh. Mỗi ngày nữ nghĩ như vậy, Phan An cũng không tiếp tục chối từ. Có thể, ta kỳ thực cũng không muốn lưu lại đời sau. Hiện tại ta đã đến nhất định tầng thứ. coi như là lưu lại đời sau lời nói. Kế thừa gen của ta cũng có hạn, coi như là khoa học thủ đoạn, cũng rất khó phục chế đến gen của ta. Thiên nữ nhìn kỹ Phan An, mỉm cười nói, sau đó thì sao? Phan An bất đắc dĩ mở ra hai tay, ngươi là ngoại lệ, nếu ngươi hy vọng có một tái có thể chăm sóc đời sau của ngươi. Như vậy ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đứa bé này nói không chắc sẽ cho thế giới này mang đến thay đổi. Cũng nhất định là gần gũi nhất sự tồn tại của ta. Thiên nữ mỉm cười nói, ta có thể quản không được nhiều chuyện như vậy, chỉ cần cho ta một hài tử ngoan là có thể rồi. Để ta có chút việc làm, hiện tại Tĩnh Tĩnh lớn rồi, đều không thời gian bồi lời ta nói rồi. Tốt cô Quạch A tương đương, Phan An đối thiên nữ trước đây trợ giúp lòng mang cảm kích. Sở dĩ ở thiên nữ đưa ra loại này vô lệ yêu cầu thời điểm cũng đồng ý. Lúc này Phan An an ủi, khi nào thì bắt đầu? Thiên nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phan An. Hiện tại, ở đây, Phan An nhìn một chút chu vi, nơi này không có những người còn lại. Người khác cũng sẽ không ở Phan An hội kiến khách nhân thời điểm quá tới quấy rầy. Thiên nữ gật gật đầu, liền nơi này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục